mệnh linh kiếm. Gọi là thất vọng đau khổ trăng lạnh, Kỳ Hàn Tô thản nhiên nói, ta muốn mượn đưa cho ngươi chính là cái này một cái. Thanh kiếm này có thể hay không quá quý giá chút? Cố Trường Sinh uyển chuyển nói, nếu là người khác trông thấy ta cầm sư tỷ bản mệnh linh kiếm đi dự thi, chỉ sợ là biết nghĩ lầm ta cùng sư tỷ quan hệ không giống bình thường đây. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, hiểu lầm thì đã có sao, ta thiếu điểm này tin nhảm sao? Kỳ Hàn Tô yếu ớt nói. Cố Trường Sinh lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại, cũng không cười nổi nữa. Hắn cùng kiếm tông thánh nữ điểm kia chuyện xấu đã sớm huyên náo đầy tông đều biết, liền bên trong thiện đường công việc lão đại gia đều có thể trò chuyện một hồi thánh nữ cùng phế vật kiếm phong tiểu đệ tử yêu hận tình cừu. Sư đệ chỉ sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta còn không sợ. Kỳ Hàn Tô ngữ khí vô cùng u oán mà nói, hẳn là cố sư đệ không muốn cùng ta cái này kiếm tông thánh nữ nhất lên bất kỳ quan hệ gì. Cố đại hoàng mao có chút được sủng ái mà lo sợ xem nhìn Tô Bảo, trong lòng tự nhủ thánh nữ tiểu tỷ tỷ như thế cũng học dùng cái này áo lót đánh bóng thẳng, đây không phải là thỏa thỏa ám chỉ sao? Thật tốt, đón thêm lại lực thêm chút sức, đoán chừng liền có thể tại lộ đại đế trở về phía trước đem Tô Bảo cướp đoạt tiến độ lại đề cao một cái cấp độ. Sư đệ nhất định không phụ sư tỷ kỳ vọng. Hắn nói xong cầm kiếm ôm quyền thi lễ một cái, không có dừng lại thêm liền xoay người rời đi sấp giòn kiếm phong. Kỳ Hàn Tô ung dung thản nhiên nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh bóng lưng rời đi, nhịn không được cắn chặt răng ngà. Bố cục thành công, kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Hừ, lại cho ngươi đắc ý một hồi liền lập tức thanh toán ngươi. Liền ta Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo cũng dám lắc lư, tiểu Cố sư đệ, đừng quá cuồng. Rời đi ngọn núi thứ nhất thánh nữ kiếm phong, Cố Trường Sinh ôm xốp giòn bản mệnh linh kiếm yêu thích không nỡ rời tay. Chưa này thất vọng đau khổ trăng lạnh thực tế là đẹp mắt đến kinh người. Quan trọng hơn chính là thanh kiếm này một mực cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ như hình với bóng, vuốt ve thanh kiếm này, cảm giác thật giống như đang sờ Tô Tô đồng dạng. Cố sư huynh, không đợi hắn rót vào linh lực cảm thụ một chút thanh linh kiếm này chỗ bất phàm, một cái trong trẻo động lòng người giọng liền tại phía trước cách đó không xa vang lên. Tạ Thanh Chi một bộ màu xanh nhạt váy áo thanh tú động lòng người ngự kiếm rơi vào Cố Trường Sinh phi chu đầu thuyền, mang trên mặt đắc ý cùng vui sướng thần sắc nói, cha ta hôm nay trở về a. Nói là muốn mời ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Cố sư huynh, ngươi hôm nay có rảnh không? Ta. Kỳ Hàn Tô kiếm như thế tại trên tay của ngươi. Cố Trường Sinh ngẩn người, vội vàng mở miệng giải thích. Tạ sư muội không nên hiểu lầm, sự tình, nhưng thật ra là dạng này. Hắn lợi ích mà ý nhiều cùng nàng nói một lần chuyện đã xảy ra, bao quát Tần Vô Y, để hắn đi Tô Tô bên kia cầm kiếm sự tình cũng cùng nhau nói ra, cuối cùng lại bổ sung. Kỳ sư tỷ tu tập cũng là thiên sơn kiếm ý. Nguyên nhân chính là như thế Tần trưởng lão mới có thể để ta hướng nàng mượn kiếm dùng một chút. À, nguyên lai là như thế. Trà xanh nhỏ mỉm cười, trên mặt lộ ra cực kỳ hiểu chuyện quan tâm biểu tình, trách không được sư huynh trong tay biết cầm Kỳ Hàn Tô kiếm, ta còn tưởng rằng ngươi bị nàng thu mua nữa nha. Làm sao có thể, ta vẫn luôn là tạ sư muội bên này, được rồi. Ông, ta biết, tạ trà xanh nhỏ lại là mỉm cười, quan tâm, mà hỏi thăm, nhớ không lầm, sư huynh kỳ thực còn tu tập thanh liên kiếm ý a. Cố Trường Sinh. Không bao lâu, Cố Trường Sinh một trái một phải phân biệt cầm trà xanh nhỏ cùng xấp giòn bản mệnh linh kiếm, rơi vào trầm tư. Tạ trà xanh nhỏ, ta tuyệt không đồng ý hứa mổ một số người ở loại địa phương này đường rẽ vượt qua trộm nhà. Bằng. Mặc dù biết rõ đây là tạ sư muội có hảo ý, thế nhưng tại đây cái trong lúc mấu chốt tạ Thanh Chi cho hắn một cái chính mình bản mệnh linh kiếm, rất rõ ràng chính là tại bức thoái vị A. Một bên là Tô Tô, một bên là trà xanh nhỏ. Cố Trường Sinh lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tạ Thanh Chi tựa hồ nhìn ra Cố Trường Sinh chần chờ, vội vàng tri kỷ mà nói, Cố sư huynh không cần cảm thấy làm khó. Sư muội tặng kiếm bất quá là muốn để sư huynh tại trận chung kết thời điểm có khả năng càng có mấy phần tự tin mà thôi. Sư huynh đại khái có thể đem kiếm của ta xem như là bị tuyển. Chỉ cần có thể đến giúp Cố sư huynh một hai, ta cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Cố Trường Sinh, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Cơ trí như Cố Trường Sinh khẳng định là sẽ không bị loại này cạm bẫy vấn đề cho ám toán. Hắn một mặt cảm động đất buông xuống hai thanh kiếm, nhẹ nhàng nâng lên tạ trà xanh nhỏ mềm giết sạch. Sư muội ân trọng, cố mỗi người có thể nào cô phụ. Tạ sư muội lại thoải mái tinh thần, ta nhất định dùng ngươi cho ta mượn kiếm tại thi đấu lớn bên trên dũng đoạt giải nhất đầu, để toàn thế giới đều biết thanh kiếm này tên. Ta muốn để tạ sư muội ngươi trở thành hoàn toàn xứng đáng kiếm tông thánh nữ. Cố Trường Sinh, ta mẹ nó trực tiếp song kiếm trực trứng. Tạ Thanh Chi nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút hài lòng thân sắc, âm thầm gật gật đầu. Cố Trường Sinh chính là như vậy, vẫn luôn rất có phân tức mới có thể để nàng yên tâm như vậy. Đúng rồi Cố sư huynh, mới vừa rồi chuyện ta nói. Ngươi có thời gian không? Đã là trưởng bối mời, ta định vui vẻ phó ước. Cố Trường Sinh trong lòng cũng tồn mấy phần tìm Tạ Tôn Thượng tìm hiểu một chút Thái Nhất truyền thừa sự tình, lập tức gật đầu nói, chúng ta cái này đi thôi. Lần nữa đi tới đỉnh núi thứ 13, Cố Trường Sinh đã không phải là cái kia liên đới phi chu đều muốn ăn trà xanh nhỏ cơm chùa thiếu niên. Hắn hôm nay ăn được Tần Vô Y cơm chùa, lẽ thẳng khí hùng lái phi chu rơi vào đỉnh núi thứ 13 trên đất trống. Dạ, ta đem Cố sư huynh mang tới rồi. Trước sân nhỏ, một cái trường sam kiếm bào nho nhã nam tử trung niên chính bưng lấy một cuốn sách rảnh rỗi đọc, nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng nữ nhi sóng vai đi tới cũng chỉ là hơi gật đầu ra hiệu, tiếp lấy sủng nhục bất kinh tiếp tục uống trà đọc sách. Tạ Tôn Thượng, vãn bối lần này tới vội vàng, không có mang lễ vật gì. Đây là Thiên Hà Xuân Thượng Hạng Long nhận trà, còn xin Tôn Thượng vui vẻ nhận. Ông, biết rõ. Cố Trường Sinh biết rõ Tạ Tôn Thượng cũng là không biết nói chuyện trời đất người, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cùng Tạ Thanh Chi đồng loạt đi vào nội đường buông xuống lễ vật. Nữ nhi bảo bối, mau tới giúp ta đem cái này bưng ra đi, thật nóng thật nóng. Hậu phương trong phòng bếp truyền đến Tạ phu nhân hô to gọi nhỏ, Tạ Thanh Chi lên tiếng sau cho Cố Trường Sinh một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, tiếp lấy liền để hắn một mình đi gặp đối Tạ Tôn Thượng. Đến, Cố Trường Sinh một mặt hoảng sợ nhìn xem trà xanh nhỏ rời đi, trong lòng tự nhủ ngươi không phải nói chuyện lần này, không phải là trà xanh lớn xuống bếp sao. Không ngờ như thế ta lại muốn thể nghiệm một lần bị hắc ám nấu ăn ám sát cảm giác sợ hãi. Hắn là chính mình gần đã đến ác mộng thoáng mặc niệm chỉ chốc lát, tiếp lấy đổi cái tâm tình đi ra nội đường chuẩn bị đi tìm Tạ Tôn Thượng tâm sự. Nhìn xem có thể hay không hơi moi ra một chút kiếm tông truyền thừa tình báo tới. Uống trà. Cảm ơn. Cố Trường Sinh ở một bên tiểu trúc ghế dựa ngồi xuống. Có lên một lần uống liền ba chén trà kinh nghiệm tại. Cố Trường Sinh lần này không có lựa chọn gấp gáp uống xong, mà là nhấp một miếng sau đem chén trà nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tạ Tôn Thượng gần nhất thật giống không tại tông môn. Ông, Tạ Tôn Thượng nói khẽ, tông môn có lệnh, ra ngoài một chuyến. Có thể ta nghe nói tựa như là Tạ sư muội. Bởi vì ta duyên cớ mới có thể dày vò lớn như vậy. Cố Trường Sinh một mặt hổ thẹn nói, để Tạ Tôn Thượng ngài buông ba mệt nhọc, vãn bối trong lòng thật sự là băn khoăn. Không dùng qua ý không đi, ngươi cùng nàng đều không có trọng yếu như vậy. Tạ Tôn Thượng nhìn hắn một cái chân thành nói, ngươi không biết thật sự cho rằng Thanh Chi lợi hại như vậy có thể chỉ huy được kiếm tông thất sát đường đi. Nàng chẳng qua là hiểu được dự thế mà thôi, tông môn sớm đã có cái này xu thế. Nàng nhìn ra khóa sau lấy một điểm tư tâm trước giờ thuận thế làm theo mà thôi. Tạ Tôn Thượng nói, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy. Cố Trường Sinh, cảm ơn, hiện tại không có chút nào áy náy. Hắn nguyên bản nhất lên việc này cũng chỉ là thuận miệng nói dễ làm chủ đề mở miệng, kết quả bị Tạ Tôn Thượng như thế chững chạc đàng hoàng phản bác một chút, lập tức đem Cố Đại Hoàng Mao cho chỉnh ngây người. Bất quá Thanh Chi đối ngươi còn là rất để ý, Tạ Tôn Thượng suy nghĩ một chút tự hồ cảm thấy như thế phá có chút không tốt. Kết quả là trầm mặc một hồi nói bổ sung, nàng đối ngươi thật tốt, vãn bối tự nhiên là biết đến. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhịn không được nhìn về phía ở phía sau phòng giúp Tạ phu nhân vội vàng cái kia thanh thuần nhu nhược thân ảnh. Trà xanh nhỏ, nếu như không trà khí lộ ra ngoài lời nói, vẫn là một cái thật đáng yêu, rất đẹp mắt hoa trắng nhỏ buộc tiên tử tiểu tỷ tỷ. Đúng rồi Tạ Tôn Thượng, nghe Hoàng Vấn Thiên Sư huynh nói, ngài tại hội nghị trưởng lão bên trên ủng hộ ta đi kiếm trũng lĩnh ngộ tông môn truyền thừa. Cố Trường Sinh thu tầm mắt lại chủ động hỏi, đệ tử trước sau như một không có cái gì bối cảnh, không biết kiếm này mộ bên trong truyền thừa, cùng chúng ta nội môn 24 kiếm phong truyền thừa khác nhau ở chỗ nào. Tạ Tôn Thượng trầm ngâm khoảng khắc, để quyển sách xuống chậm rãi nói, kiếm trũng bên trong truyền thừa, ngươi có thể lý giải thành là áp đảo kiếm tông 24 đỉnh núi tất cả kiếm đạo truyền thừa đồ vật, chỉ bất quá từ kiếm tông sáng lập đến nay, không có bất kỳ người nào có khả năng lĩnh ngộ được cái kia phần truyền thừa, bao quát Lộ Thanh Minh Lộ sư huynh. Lộ Thanh Minh tình huống có chút đặc thù, nàng lĩnh ngộ được, thế nhưng không có cách nào tu hành. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức âm thầm tắt lưỡi, trong lòng tự nhủ liền Lộ Đại Đế đều chỉ có thể trông mong nhìn xem, nhưng không có nhập môn phương pháp, đây chính là trong tay ta Thái Sơ truyền thừa hàm kim lượng sao. Bất quá ngẫm lại cũng thế, phía trước lần thứ nhất tiếp xúc Thái Sơ truyền thừa thời điểm Cố Trường Sinh đã từng chiếm được một cái nguyên bộ đan dược Thái Sơ địch Trần Đan, cũng chính bởi vì viên đan dược kia hắn mới tu luyện ra luồng thứ nhất Thái Sơ khí. Nghĩ đến Lộ Thanh Minh chính là bởi vì không có cái này ban đầu Thái Sơ khí, mới vô pháp tu hành cấp cao nhất Thái Sơ truyền thừa. Nghe nói cái này tiến vào kiếm trũng lĩnh ngộ truyền thừa, cũng có cấp độ phân chia cao thấp. Kiếm trũng hung hiểm, cấp độ cao nhất lĩnh ngộ nơi đơn giản là rời khu vực trung tâm thêm gần, mà lại cũng an toàn hơn, mà thôi. Tạ Tôn Thượng giải thích nói, nếu là mình có tâm, cũng có thể lựa chọn bước ra tông môn thành lập khu vực an toàn, tự đi tại ma luyện bên trong lĩnh ngộ. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ, đồng thời cũng đối tạ tôn thượng đối với hắn chiếu cố vô cùng cảm kích, lập tức chắp tay nói, tạ tôn thượng đối vãn bối trông nom, Trường Sinh nhất định khắc trong tâm khảm. Không cần, liền xem như ta không ra mặt, Tần tôn thượng cũng giống vậy sẽ ra mặt, Tạ Thanh Y thản nhiên nói, hoàng gia tiểu tử kia khả năng cũng biết thay ngươi nói tốt, mà lại ta ra mặt thay ngươi nói chuyện, cũng tồn lấy một chút tư tâm. Không biết tiền bối có gì tư tâm, Cố Trường Sinh cẩn thận hỏi. Kiếm tông đỉnh cao nhất truyền thừa một mực Long Đong, ta hy vọng có thể có càng có thiên phú người trẻ tuổi đi đem cái kia phần truyền thừa khám phá ra. Đây là vì tông môn công tâm, từ đâu đến tư tâm nói chuyện. Tạ tôn thượng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, còn có một điểm, ta hy vọng ngươi tương lai có thể thay ta chiếu cố tốt Thanh Chi bọn họ. Cố Trường Sinh, cái này Bạch Đế Thành ủy thác, tạ tôn thượng ngươi cái này Yến Quốc địa đồ cũng quá ngắn đi. Khụ khụ, tạ tôn thượng, kỳ thực ta cùng tạ sư muội quan hệ. Hả, các loại, bọn họ, trừ trà xanh nhỏ, tạ tôn thượng ngươi còn có con gái Tư Sinh, vẫn là nói, ngươi thề nữ ta nuôi dưỡng. Ông, bọn họ, Cố Trường Sinh đầu vang lên ong ong một chút, trong lòng tự nhủ sợ không phải trà xanh lớn bán ta, tạ tôn thượng biết rõ ta hôm qua bị ép tìm kiếm sức nổi định luật sự tình. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, ta là bị tạ phu nhân lôi cuốn. Tạ tôn thượng, ngươi hiểu lầm, ngươi không cần giải thích. Tạ Thanh Y tầm mắt nhìn về phía phương xa, toát ra một tia hồi ức thần sắc, Thanh Chi từ tiểu chúng tinh phong huyệt, vẫn luôn là người khác đối nàng tốt, ta chưa bao giờ thấy qua nàng đối một cái nam tử tốt như vậy. Có khả năng thu hoạch được nữ tử chân thành là phúc khí, ngươi muốn cố mà trân quý cùng với nàng thời gian, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa không gãy cành. Tạ tôn thượng trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cô đơn nói, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, sớm đi đem việc hôn nhân định ra đến vậy tốt. Cố Đại Hoàng mau ngẩn người, trong lòng tự nhủ lão nhân gia ngài có thể hay không tính sai một sự kiện kỳ thực. Ta là một đầu tan nát cõi lòng thành rất nhiều mảnh người tốt. Có cưới hay không con gái của ngươi chuyện này, chủ yếu không phải là tại con gái của ngươi, mà là tại ta có thể hay không tại chân đạp mấy đầu thuyền tình huống dưới không bị ba đao sáu động chém chết. Đúng rồi, còn có nhìn các ngươi định núi thứ 13 lễ hỏi muốn bao nhiêu. Tạ tôn thượng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm tạ sư muội? Cố Trường Sinh một mặt cổ quái nói. Ngài hiện tại tuổi xuân đang độ, còn xa xa chưa tới đại nạn đã đến đèn cạn dầu thời điểm, làm sao lại đang yên đang lành muốn đem tạ sư muội giao phó cho ta chiếu cố, còn qua loa như vậy muốn đính hôn. Nếu là tạ tôn thượng có chuyện gì khó xử, còn xin không muốn giấu giếm, nói ra nói không chừng có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta không có đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Tạ tôn thượng hỏi ngược một câu nói, cái gọi là đại nạn cũng bất quá là nhìn ngươi nghỉ nấu bao lâu mà thôi. Một ngày không nghỉ nấu, cái kia thọ nguyên lại nhiều cũng không có chút nào ý nghĩa. Cố Trường Sinh, ta tương lai bạn gái lão cha khả năng có ngọc ngọc chứng, ta không có ở nói đùa. Nếu không phải hiện tại trời còn chưa có tối, Cố Trường Sinh cao thấp đến hoài nghi trong điện thoại di động của hắn có một cái có thể bình luận âm nhạc phần mềm. Cái kia tạ tôn thượng, ngươi đến đại hạn rồi sao? Không có. Vậy ngài có cái gì ẩn tật ám thương sao? Ngươi thấy ta giống có sao? Tạ tôn thượng trung khí 10 phần âm thanh nhẹ hỏi ngược lại. Vậy ngài đem tạ sư muội giao phó cho ta, là có chuyện gì muốn đi làm sao? Có, Tạ Thanh Y trầm mặc nói, một kiện ta vốn nên đi làm, nhưng vẫn không có thể làm đến sự tình. Cho ngươi tương lai con rể đặt cái này chơi người câu đố đúng không? Ta cho ngươi biết a, Tạ tôn thượng, ngươi dạng này ta lễ hỏi, nhưng muốn mang về. Về sau tạ trà xanh nhỏ mua cho ta động phủ, ta cũng chỉ viết tên của ta. Được rồi, coi như ngài không muốn nói nguyên nhân, chiếu cố tạ sư muội ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng chiếu cố bọn họ, cái này các nàng là không phải là có chút siêu cao. Chúng ta một nhà thua thiệt nàng rất nhiều. Tạ tôn thượng trầm mặc một hồi nói khẽ, nàng vốn có thể không cần tuyển chọn cuộc sống như vậy. Cái gì một nhà? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng, không ngờ như thế nói hồi lâu lão nhân gia ngài nói không phải là trà xanh lớn a. Cái kia còn có thể là ai? Luôn không khả năng là để ta chiếu cố Tần Vô Y a. Cố Trường Sinh vừa định hỏi thăm tin tường cái kia bọn họ đến cùng là ai, trong nội đường truyền đến tạ trà xanh nhỏ trong veo giọng, Cố sư huynh, cha, ăn cơm rồi. Đến, Tạ Thanh Y đứng dậy bỏ dở đoạn đối thoại này, nhẹ như mây gió đi đầu một bước đi vào nội đường, chỉ để lại hoài nghi nhân sinh Cố Đại Hoàng mau một mình trong sân lộn xộn. Tạ tôn thượng, lão nhân gia ngài muốn ủy thác có thể hay không cũng tới cái đầu đuôi câu chuyện a, ngươi như thế, ta rất khó cấp cho ngươi sự tình a. Tiểu Cố a, đến, nếm thử tạ di vừa nấu tốt súp. Trên bàn cơm bốn người ngồi vây quanh lại với nhau. Trà xanh lớn tạ phu nhân một mặt nhiệt tình kêu gọi Cố Trường Sinh, hoàn toàn không có đêm qua còn kém chút thẳng thắn gặp nhau xấu hổ. Phần này tâm lý tố chất là thật, để Cố Trường Sinh người trong cuộc này xấu hổ, hắn vội vàng đưa lên chén của mình nói, tạ di, ta tự mình tới đi. Không có gì đáng ngại, coi như tại nhà mình. Tạ phu nhân cười tủm tỉm mà nói, ăn nhiều một chút, gần nhất ngươi tham gia nội môn thi đấu lớn thế, nhưng là mệt nhọc cực kỳ. Không mệt nhọc, không mệt nhọc. Cố Trường Sinh gượng ngùng cười cười, khóe mắt liếc qua vụng trộm liếc trà xanh nhỏ một cái, trông thấy nàng cho mình quăng tới một cái an tâm ánh mắt sau lúc này mới dám cầm lấy cái thìa ngụm nhỏ nhấp lên. Ung, Tạ Di nấu súp thơm quá. Cố Trường Sinh nếm thử một miếng đi sau hiện quả nhiên không phải là cái gì hắc ám nấu ăn thích khách. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng tán dương, từ lần trước đến ăn một lần ta vẫn quên không được, bây giờ lần nữa, nếm đến mùi vị quen thuộc, quả nhiên là bùi ngùi mãi thôi. Ha ha ha, tiểu Cố đứa nhỏ này nói chuyện vẫn luôn là như thế thành thật. Tạ phu nhân hé miệng khẽ cười nói, nghe nói sau 3 ngày ngươi liền muốn đi tham gia nội môn thi đấu lớn trận chung kết à nha. Muốn hay không gọi Tạ thúc thúc rút sạch cho ngươi uy uy chiêu. Một bên giữ im lặng ăn cơm Tạ Thanh Y nghe vậy buông đũa xuống, chậm rãi nói. Lần này nội môn thi đấu lớn ngọn núi thứ nhất mạnh nhất chiến lực là ngọn núi thứ nhất Vân Tông. Cùng hắn đánh, ngươi trước tiên có thể dùng nó kiếm ý cùng hắn đối địch, không muốn vừa vào sân liền sử dụng thiên sơn kiếm ý. Là vì sao? Bởi vì ngọn núi thứ nhất Vân Tông sư huynh đã từng cùng 2 cái biết thiên sơn kiếm ý người đánh qua, đều bị nghiền ép cực kỳ thảm. Tạ trà xanh nhỏ ở một bên giải thích nói, sư phụ của hắn nói thiên sơn kiếm ý đã nhanh thành hắn tâm ma. Lần này hắn chính là chạy tới đem cố sư huynh ngươi coi như đá đặt chân trảm diệt tâm ma dùng. Nếu là cố sư huynh ngươi vừa lên đến liền dùng thiên sơn kiếm ý, có thể sẽ bị đã sớm chuẩn bị hắn chậm rãi điều chỉnh xong, thẳng đến hoàn toàn tiêu trừ tâm ma. Cố Trường Sinh, hiểu, chính là bị Lộ Đại Đế cùng Tô Tô đánh ra bóng ma tâm lý, nghĩ ngược cái vừa học thiên sơn kiếm ý không lâu yếu gà tìm xem bãi đúng không. Ta thừa nhận các hạ thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu là ta để Lộ Đại Đế dị địa đăng nhập một chiêu diệt sát ngươi, các hạ lại nên như thế nào ứng đối đâu? Cân nhắc đến như thế ma quỷ thao tác có thể sẽ đối cái nào đó thiên sơn kiếm ý người bị hại sinh ra khó mà lường được bóng tối, mặt khác như thế nào ngũ phục. A không nói dùng Lộ Thanh Minh đồng ý kế hoạch này cũng là khiêu chiến không nhỏ. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là có chút tiếc nuối vứt bỏ cái này ý niệm. Ta cố mổ một đời người đường đường chính chính, nhiều nhất quay đầu đi tìm Tô Tô hỏi một chút Vân Tông nhược điểm mà thôi. Ngày mai ấm cơ, lưu cho ta ưng kích trường không thời gian không nhiều. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Cố A, đừng lo lắng A, dùng bữa A. Tạ phu nhân một tiếng kêu gọi đem Cố Trường Sinh từ trong suy tư kéo lại, hắn vừa muốn ứng một tiếng xuống đũa, cúi đầu xuống nhìn xem ngồi đầy bề ngoài thật tốt trân tu món ngon cứng ngắc ngay tại chỗ. Không biết mai nở 2 độ A. Hắn vụng trộm đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tạ trà xanh nhỏ, phát giác Tạ Thanh Chi ung dung thản nhiên kẹp một đũa, sau đó âm thầm gật đầu ra hiệu không có vấn đề. Cố Trường Sinh lúc này mới dám đi theo xuống đũa. Tạ Di tay nghề càng ngày càng tốt. Nào có, Tạ phu nhân hết sức vui mừng mà nói, chính là tùy tiện làm một chút mà thôi. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng tự nhủ lúc này còn tốt, có trà xanh nhỏ làm nội ứng. Trước giờ dùng mờ ám nói cho hắn cái nào đồ ăn là ăn sẽ không chết người, bằng không mà nói hắn phải lại lần nữa cho Tạ phu nhân biểu diễn một cái thống khổ mặt nạ không thể. Lên một lần đến nhà bọn hắn ăn cơm, Tạ trà xanh nhỏ còn rất gà tặc chờ Cố Trường Sinh lấy thân thăm dò hắc ám nấu ăn sau lại cử động đũa. Chỉ chớp mắt cánh tay của nàng khuỷu tay đã bắt đầu hướng Cố Trường Sinh bên này lừa gạt. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một chút chính mình cho tới nay vất vả vất vả. Tiếp lấy chuyện trò vui vẻ ăn xong một trận này, Tạ gia gia yến. Cơm nước no nê, Tạ phu nhân dọn dẹp bát đũa nói chuyện phím nói. Tiểu Cố A, nghe nói gần nhất, nhưng có không ít người, để mắt tới ngươi A. Cái khác tông môn người đều nghĩ đến lấy ngươi làm vô y tỷ tỷ đột phá phương hướng dò xét tình báo đâu, ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích liên lụy vô y tỷ tỷ a. Mắt thấy Tạ trà xanh lớn giống như vô ý nhất lên tầng vô y, Cố Đại Hoàng mau hỗ trợ thu thập bát đũa tay nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra mà run lên run, lúc này ngẩng đầu bảo đảm nói, Tạ Di yên tâm, ta liền xem như ném đầu này mạng nhỏ cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm có quan hệ tông môn tình báo. A nha a, ngươi cái này nói quá lời không phải là. Tạ Di chỉ là như ngươi cẩn thận chút, lại không có như ngươi thật liều mạng nhỏ không muốn đi giữ gìn cái gì. Tạ phu nhân giận trách, ngươi bây giờ có phải hay không đáy lòng bắt đầu oán trách Tạ Di không quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi. Không có sự tình, Trường Sinh vạn vạn không dám như vậy nghĩ. Mẹ, Cố sư huynh mới không có như ngươi nói vậy đâu. Một bên trà xanh nhỏ cùi chỏ lại thuần thục bắt đầu lừa gạt lên, ngươi chớ có cưỡng từ đoạt lý có được hay không? Tốt tốt tốt, là ta cưỡng từ đoạt lý, là ta không nên xen vào việc của người khác được rồi. Tạ phu nhân một mặt u oán nói, người ta chỉ nói là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, không nghĩ tới ta cái này nữ nhi ngoan còn không có gả đi đâu, đã là dội ra ngoài. Mẹ, ngươi lại loạn nói chuyện, Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng cả kinh vội vàng nói, ngươi lại nói lung tung, ta cũng không để ý đến ngươi. Mặc dù Cố Đại Hoàng Mao đã tại Tạ Thanh Chi bên kia có nhất định phân lượng, nhưng Trà Xanh nhỏ rõ ràng không có quên sự nghiệp của mình, thánh nữ vị trí không có đoạt lại, làm sao có thể để nhi nữ tư tình ảnh hưởng ta cùng Cố Trường Sinh phấn đấu đâu. Mấy thánh nữ vị trí tới tay bàn lại những thứ này danh phận sự tình đây, dù sao bổn tiên tử hiện tại đem hắn nắm đến xích sao, Kỳ Hằng Tô là vô luận như thế nào cũng tranh đoạt bất quá ta. Chuyên môn liếm chó Cố Trường Sinh cũng rất quan tâm giải thích nói, Tạ Di ngươi hiểu lầm, Tạ sư muội vóc người xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương, Trường Sinh như thế xứng với Tạ sư muội như thế trên trời trích tiên vậy người đâu. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy rất là hài lòng, Cố Trường Sinh trả lời có thể nói là max điểm đáp án, đã không có vội vội vàng vàng biểu thị, ta cùng Tạ sư muội chỉ là bình thường sư muội, ta đối Tạ sư muội không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng xảo diệu từ chối Tạ phu nhân nhắc tới việc kết hôn ý đồ. Cái trước trả lời mặc dù cũng đưa đến tạm thời từ chối ý tứ, thế nhưng lời ngầm có loại cự tuyệt Tạ Trà Xanh nhỏ ý tứ. Giống như là nàng tâm cao khí ngạo như vậy tiểu tỷ tỷ, làm sao lại cho phép mình bị cự tuyệt đâu. Đến mức không xứng với cái gì. Về sau ta nói ngươi xứng với chẳng phải xứng với sao, coi như còn không được, vậy liền cho hắn thu tiền tốt rồi. Nếu như không phải là Trà Xanh lớn còn ở lại chỗ này phá hư phong cảnh, Tạ Thanh Chi thật muốn nắm chặt Cố Trường Sinh tay tâm ban thưởng hắn một cái tán thưởng, mà ôm nhu ánh mắt. Đến nay liếm chó, còn cầu mong gì? Được rồi, là mẹ lắm miệng được rồi. Nhanh đi cho ngươi Cố sư huynh pha một bình trà đi. Tiểu Cố, ngươi giúp ta đem những này bát đũa đưa đi phòng bếp được rồi. Được rồi Tạ Di. Cố Trường Sinh gật đầu lên tiếng, mặc dù hắn rất muốn đi tìm Tạ Tôn Thượng hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì chọn đem nữ nhi giao phó cho hắn, thế nhưng trước mắt đã Trà Xanh lớn lên tiếng, vậy dĩ nhiên là trước lấy nàng làm chủ. Tạ Thanh Chi bên này không nghi ngờ gì. Ánh mắt tại Cố Trường Sinh cùng Tạ phu nhân trên thân tung bay trong chốc lát sau liền đi pha trà. Cố Đại Hoàng Mao vừa mới bưng đĩa cùng bát đũa đi đến bếp sau, liền bị con nào đó Trà Xanh lớn một phát bắt được cổ áo nắm chặt tới. Tới, Tạ Di có lời muốn hỏi ngươi. Quả nhiên không ra Cố Trường Sinh đoán trước, Tạ phu nhân đẩy ra Trà Xanh nhỏ cùng Tạ Tôn Thượng, mục đích đúng là vì cùng Cố Trường Sinh đơn độc trò chuyện vài câu. Cố Đại Hoàng Mao đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi đè thấp giọng nói, Tạ Di. Ngươi điểm nhẹ, Tạ sư muội cùng Tạ Tôn Thượng còn ở bên ngoài đâu? Tiểu Cố a, ngươi đây là ý gì? Trà Xanh lớn ánh mắt mềm mại đáng yêu liếc hắn một cái nói, Tạ Di lại không đối ngươi làm chuyện xấu xa gì, bọn hắn ở bên ngoài ngay tại bên ngoài tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thừa dịp bọn hắn không tại đối ta làm cái gì? Tạ Di ngươi đây không phải là muốn gán tội cho người khác sao? Cố Trường Sinh chắc lưỡi nói, ta nhưng không có, ta đối với ngài vẫn luôn là tôn kính có thừa, vạn vạn không dám có đi quá giới hạn ý. Ngươi tốt nhất không có. Tạ phu nhân nói xong như có như không liềm hắn một cái, tiện tay tế ra một cái ngân hoàng khóa lại mảnh không gian này âm thanh, tiếp lấy nắm chặt hắn cổ áo nhẹ nhàng tới gần mấy phần. Ta lại hỏi ngươi, tối hôm qua ta cùng Thanh Chi rời đi về sau, ngươi cùng Vô Y tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Nhàn nhạt ngọt ngào hương khí từng chút rớp vào chóp mũi, Cố Trường Sinh nhìn trước mắt trương này thanh thuần đoan trang cùng mềm mại đáng yêu kết hợp hoàng mỹ mỹ phụ khuôn mặt, trong lòng hơi động một chút, cảm thấy đây là một cái rất tốt tìm hiểu cơ hội. Tạ phu nhân tại sao không tiết dựng vào chính mình cũng muốn để Tần Vô Y từ đám mây thần nữ rơi xuống phàm trần, ở trong đó đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức tiêu vong. Kết quả là hắn giả vờ như làm khó dịch chuyển khỏi ánh mắt, không có trước tiên bán Tần Vô Y. Tạ Trà Xanh lớn thấy thế cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc tiểu tử này vẫn luôn là Tần Vô Y người. Nếu là thật nàng hỏi một chút liền hỏi ra, cái kia nàng ngược lại muốn hoài nghi có phải hay không có vấn đề. Tiểu Cố a, ta nhưng muốn thật tốt nhắc nhở ngươi. Có đôi khi đứng đội cũng là rất trọng yếu đây này. Tạ phu nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Cố Trường Sinh lồng ngực, điểm một cái ngực của hắn nói, Thanh Chi cha nàng hôm nay phải cùng ngươi nói cầu hôn sự tình đi. Cố Trường Sinh một mặt ngoài ý muốn nhìn một chút Trà Xanh lớn, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới ngươi tại hậu viện cũng có biện pháp nghe được sân trước nói chuyện. Hơn nữa còn là tại Tạ Thanh Y dưới mí mắt làm mờ ám. Tạ phu nhân tựa hồ nhìn ra Cố Trường Sinh ngạc nhiên, mỉm cười cũng không nhiều làm giải thích. Chỉ là nắm lấy một cái mềm nhu kiều mị giọng mê, hoặc nói, Tiểu Cố a, ngươi cần phải hiểu rõ, Thanh Chi phân lượng, nhưng so sánh Tần Vô Y một cái bí mật muốn nặng nhiều. Nếu là ngươi khăng khăng muốn phải giữ gìn Vô Y tỷ tỷ, vậy ta cũng chỉ đành là một lần bỗng đánh uyên ương xấu nhạc mẫu nữa nha. Cố Trường Sinh tự nhiên không tin Trà Xanh lớn lời giải thích, thế nhưng trước mắt hắn nhất định phải giả trang ra một bộ vô cùng cố kỵ bộ dáng, cắn răng nói, Tạ Di, ta có thể đứng tại ngươi bên này, thế nhưng ngươi cũng không thể bán ta. Ngoan nha. Tạ Di từ trước đến nay, đều là vì ngươi cân nhắc, làm sao lại bán ngươi đây? Tạ phu nhân vui vẻ ra mặt nói, Đêm qua chẳng lẽ không phải nâng phúc của ta mới để cho ngươi thấy nhiều như vậy, Vô Y tỷ tỷ không muốn ngươi biết một mặt sao? Cố Đại Hoàng mau nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại ngày hôm qua rung động lòng người hương diễm dụ hoặc. Tạ Di, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, chuyện phát sinh ngày hôm qua chỉ là một cái ngoài ý muốn, chúng ta đều cần phải quên mới đúng. Ta đương nhiên có thể quên, nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta ngươi cùng Tần Vô Y sau đến xảy ra chuyện gì. Cố Trường Sinh nhìn một chút trà xanh lớn, muốn nói lại thôi nói, Tạ Di, kỳ thực, mau nói, đừng có dông dài. Kỳ thực Tần Tôn Thượng thật giống đoán ra sau lưng là ngươi chủ mưu. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chúng ta kế hoạch tại Tần trưởng lão trước mặt, cơ hội tương đương với trong suốt. Ô, nói như vậy ngươi bán ta? Không có, tuyệt đối không có. Cố Trường Sinh liền giơ lên ba ngón tay, trời xanh chứng giám, ta Cố Mỗ người tuyệt đối không có chủ động tiết lộ qua có quan hệ ngài bất cứ chuyện gì. Thật sao? Tạ phu nhân chậm rãi buông ra Cố Trường Sinh cổ áo, khoanh tay nhìn kỹ Cố Trường Sinh, đáy mắt còn ẩn giấu một tia ẩn tàng cực sâu tự diễu. Cái kia nàng đoán ra là ta về sau, là cái gì phản ứng đâu, giận dữ không thôi, vẫn là chẳng thèm ngó tới. Đều không có, Cố Trường Sinh nói, Tần trưởng lão chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lệnh cưỡng chế ta quên việc này. Quả nhiên là như thế, Tạ phu nhân cười lạnh một tiếng, tấm kia thanh thuần mềm mại đáng yêu trên mặt che kín tự giễu vẻ. Vô Y tỷ tỷ thật đúng là hoàn toàn như trước đây rộng lượng, ngược lại là chỉ có ta một người lòng dạ hẹp hòi nữa nha. Cố Trường Sinh nghe xong cái này rõ ràng là có cố sự, suy nghĩ một chút cả gan hỏi, Tạ Di, vãn bối cả gan hỏi một câu, ngài rõ ràng cùng Tần Tôn Thượng không có thù hận, thậm chí quan hệ không tệ, vì sao còn muốn lôi cuốn ta cùng một chỗ để Tần Tôn Thượng xấu mặt đâu? Lôi cuốn, ta nhìn ngươi hôm qua thiên tiên ao nước trong bên trong cũng xem không ít một cái a. Trà xanh lớn tức giận trợn nhìn Cố Đại Hoàng mau một cái, cười lạnh nói, vì sao không thể? Chẳng lẽ ngươi không biết nữ tử ở giữa vốn là có thể có hay không duyên vô cớ yêu cùng vô duyên vô cớ hận sao? Trên đời này thật sự có vô duyên im lặng yêu hận sao? Tạ phu nhân nghe Cố Trường Sinh câu nói này rõ ràng trầm mặc thật lâu, lại lần nữa dương mắt thời điểm chỗ sâu ẩn giấu một vệt sầu bi quyết tuyệt. Ngươi mà nên ta là cái nữ nhân xấu tốt rồi, ta chính là đố kỵ Tần Vô Y, đủ rồi sao? Ta đố kỵ nàng có thể lấy được tất cả mọi người ái mộ, đố kỵ nàng vĩnh viễn giống như là đám mây thần nữ cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian. Dựa vào cái gì nàng có thể có được hết thảy, người khác chỉ có thể cả một đời trở thành bóng dáng của nàng, nàng vật thay thế, đến chết đều không cách nào thoát khỏi cái bóng này thân phận. Cố Đại Hoàng mau nghe xong có chút không đúng, vô ý thức muốn phải để trà xanh lớn nhỏ giọng một chút đừng dẫn tới trà xanh nhỏ. Cũng may lúc trước nàng bày ra ngân hoàng công hiệu coi như đáng tin cậy, lúc này mới không có để trong này động tĩnh tiết lộ ra ngoài. Tạ Di, ngài đừng nóng giận, ta vừa mới chính là lắm miệng hỏi một chút, ngươi làm không nghe thấy được sao? Vì sao muốn coi như không nghe thấy? Ngươi muốn biết không phải liền là cái này sao? Tạ phu nhân cười lạnh một tiếng nói, Tần Vô Y đối ta không tệ, ta lại lấy oán trả ơn, ngươi không phải liền là ý tứ này sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, ta chính là như thế một cái nữ nhân xấu. Ta hận không thể trông thấy nàng bị ngươi đặt tại dưới thân uyển chuyển hầu hạ, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dính tại tấm kia uy nghiêm lãnh ngạo trên khuôn mặt. Ta muốn thấy gặp nàng bị ngươi hôn đến ý loạn tình mê. Muốn nhìn một chút kiếm tông nhất cao quý tôn thượng trưởng lão tại dục tiên dục tử thời điểm biểu tình có phải hay không cũng cùng bình thường nữ tử bình thường. Cố Đại Hoàng mau trong lòng tự nhủ, ngươi này chỗ nào là xấu nữ nhân a, rõ ràng là tinh khiết cô gái tốt a. Thật không dám giấu giếm, kỳ thực ta cũng nghĩ làm đến Tạ Di nghi miêu tả như thế. Thế nhưng ta sợ bị Tần Vô Y đánh chết. Trước mắt rất rõ ràng không phải là Cố Đại Hoàng mau ngã bài bại lộ chính mình thời cơ tốt. Hắn nhìn ra Tạ phu nhân cặp kia ra vẻ ghen ghét âm lãnh trong đôi mắt còn kèm theo một tia thật sâu đau thương, lập tức quyết đoán nói, Tạ Di, ta không biết ngươi cùng Tần trưởng lão ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng ngươi biết làm như vậy nhất định có đạo lý của ngươi, cho nên hôm nay ta không đứng đội bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng có rất nhiều sự tình, nhưng thật ra là không có cái gì phân đúng sai, có thể tất cả mọi người không sai, cũng có thể tất cả mọi người sai. Nếu là Tạ Di không chê, đều có thể cùng ta thổ lộ hết một hai. Vãn bối mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện ý làm ngài lắng nghe người. Cho dù không thể vì ngài giải đáp trong lòng nghi hoặc, điểm ngộ sai lầm, chí ít cũng có thể để cho ngài không chút kiên kỵ khóc lên một lúc. Cố Trường Sinh, phát, lần này là thật phát. Hắn có dự cảm Tạ phu nhân cùng Tần Vô Y ở giữa cái này sóng đại lưu đối với hắn công lược Tần Vô Y đến nói tuyệt đối là một cái mảnh dược. Chỉ cần thông qua trà xanh lớn bên này nắm giữ các mấu chốt trong đó, liền có thể một cách tự nhiên đi vào Tần Vô Y kiên cố tâm phòng. Trà xanh lớn, ta siêu nhân, công lược Tần Vô Y loại này đẳng cấp đại boss, còn phải dựa vào ngươi đến nổ kim tệ a. Đương nhiên ở trong quá trình này, Cố Trường Sinh cũng có thể cùng tương lai mình khả năng nhạc mẫu đại nhân tạo mối quan hệ, thuộc về là nhất cử lưỡng tiện. Rất nhiều chuyện kỳ thực không có cái gì phân đúng sai. Tạ phu nhân âm thanh nhẹ, thì thầm câu nói này, cuối cùng tự hồ ý thức được sự thất thố của mình, thu hồi nhãn thần nói, vẫn còn không ngốc nha, không vội mà đứng đội nhà ngươi Tần Tôn Thượng đúng không? Tạ Di cứ việc yên tâm, hôm nay tiếp xúc trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ không còn có bất cứ người nào biết rõ. Cố Trường Sinh lời thề son sắt mà bảo chứng nói, ta vẫn là câu nói kia, Tạ Di có chút khó mà cùng người khác nói sự tình, đều có thể tới tìm ta. Bản sự không lớn, giọng nói cũng không nhỏ, trà xanh lớn phúc phúc cười một tiếng, tiếp lấy nhẹ nhàng dùng tay hờ khép môi đỏ mọng nói, mà thôi, ta và ngươi một tên tiểu bối có thể có cái gì tốt nói, hôm nay thật đúng là xúc động, lại còn nói nhiều như vậy không có ý nghĩa nói. Được rồi, ngươi mau mau ra ngoài đi, không phải vậy ta cái kia nữ nhi bảo bối, nên hoài nghi ta đối ngươi đã làm gì chạy tới nghe góc tường. Tạ phu nhân nói xong thu hồi cái kia ngân hoàng pháp bảo, Cố Trường Sinh thấy thế cũng không nói thêm chút gì, chỉ là yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi mấy bước, bỗng nhiên sau lưng lại truyền tới trà xanh lớn giọng, chờ một chút. Cố đại hoàng mau nghi hoặc xoay người, chỉ nghe thấy Tạ phu nhân nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi Thanh Chi cha nàng tìm ngươi nói cái gì? Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, cảm thấy mình tương lai cha vợ khả năng có ngọc ngọc chứng chuyện này, vẫn là phải cùng các nàng hai mẹ con nói một chút. Kết quả là nhỏ giọng nói, Tạ tôn thượng thật giống muốn đi địa phương nào đó, nâng ta chiếu cố một chút Tạ sư muội cùng. Cùng ai? Ta cũng không biết. Cố Tóc Vàng lắc đầu, hắn chỉ nói để ta chiếu cố tốt. Bọn họ còn nói đúng nàng thua thiệt rất nhiều. Biết rõ, Tạ phu nhân bỗng nhiên đánh gãy Cố Trường Sinh lời nói, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi đi đi, đừng để Thanh Chi đem lòng sinh nghi. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm cô hai câu, yên lặng rời đi trà xanh lớn bên này. Trà xanh lớn cùng Tần Vô Y ở giữa có bí mật, đã là ván đã đóng thuyền. Cân nhắc đến Tần Vô Y cái kia khác biệt bình thường trầm mặc thái độ, Cố Trường Sinh cảm thấy chuyện này hẳn là Tần Vô Y đối lý một chút. Cái bóng, vật thay thế, hẳn là Tạ tôn thượng thầm mến Tần Vô Y, cho nên đem trà xanh lớn xem như vật thay thế. Cái kia Tạ Thanh Y mới vừa cùng hắn nói, muốn đi làm một kiện sớm, nên làm, nhưng vẫn không làm sự tình. Không phải là cùng trà xanh lớn ly hôn tìm kiếm chân ái à. Cố Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cảm thấy mình suy đoán cũng không đạo lý. Cũng may lúc này Tạ trà xanh nhỏ đi tới đánh gãy Cố Trường Sinh suy nghĩ, nàng hướng về phía nhập thần Cố Trường Sinh nhẹ nhàng khua tay nói. Cố sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy mê mẩn như vậy? À, không có gì. Đang suy nghĩ một chút có quan hệ nội môn thi đấu lớn trận chung kết sự tình. Cố Trường Sinh thuận miệng bị chuyện nói. Thì ra là thế, Tạ trà xanh nhỏ ồ một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng là mẹ ta nói với ngươi chút gì đây. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, kém chút liền muốn ở trên mặt lộ ra một chút đầu mối. Hắn không biết Tạ Thanh Chi vừa mới là thật nghe được cái gì, vẫn là lệ cũ tính đang lừa hắn. Kết quả là giống như vô ý thở dài nói. Còn có thể là cái gì, để ta phê bình một chút thức ăn hôm nay thế nào, còn có hỏi ta cùng ngươi quan hệ rồi. Thật sự là khó là sư huynh, Tạ trà xanh nhỏ đau lòng nói, quay lại ta liền đi nói một chút nàng, để nàng không có việc gì đừng hỏi thăm linh tinh những thứ này có không có. Tạ Di cũng là lo lắng ngươi, Cố Trường Sinh mỉm cười nói sang chuyện khác, Tạ tôn thượng đâu, ở phía trước viện nghỉ ngơi đâu, ta ngâm thuốc, rồi trà, Cố sư huynh một khối đi qua ngồi một chút uống vài chén đi. Trong sân ngồi tại trên ghế trúc Tạ Thanh Y không có chút rung động nào, không tiếp tục cùng Cố Trường Sinh nói cái gì ủy thác sự tình, giống như là đang hưởng thụ lấy khó được ấm áp thời gian. Không bao lâu trà xanh lớn từ sau phòng ra tới, một mặt mỉm cười cũng gia nhập trong đó. Hết thảy hài hòa đến thật giống như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng. Cố đại hoàng mau lòng dạ biết rõ, cái này mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thực ẩn giấu đi một trận gió bão, một trận đủ để xé rách người một nhà này bình tĩnh sinh hoạt gió bão. Càng chết là trận gió lốc này còn có thể sẽ dính dấp đến Tần Vô Y. Ta đến cùng muốn hay không cùng Tần Vô Y nói lên sự tình hôm nay. Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút do dự. Từ Tần Vô Y trầm mặc thái độ đến xem, nàng rõ ràng không quá muốn để Cố Trường Sinh biết được việc này. Nếu là hắn chỉ ngây ngốc đi tìm Tần Vô Y hồi báo, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Trước tạm đi một bước nhìn một bước tốt rồi, liền nhìn trà xanh lớn đến không được tim hắn thổ lộ hết. Ôm ý nghĩ như vậy, Cố Trường Sinh bình tĩnh vượt qua 3 ngày, thời gian thoáng một cái đã qua, nội môn thi đấu lớn trận chung kết cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Đỉnh núi thứ 6 ngựa đen đối chiến đã từng vương giả ngọn núi thứ nhất, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ấm cơ, nửa bước ngày vàng cảnh, bằng. Trận chung kết bình địa kiếm sơn phía trước, áo tím công tử Thánh Hư Tử tay cầm một cái quạt xếp nhanh nhẹn tới, đứng ở một bên chờ đợi người nào đã đến. Lấy hắn cái kia âm nhu thanh tú đẹp khí chất, hướng cái kia vừa đứng ngược lại là thu hút không ít tuổi trẻ không biết điều tiểu nữ hài. Bọn họ cả đám đều trốn ở cách đó không xa nhìn xem thánh hư tử xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn nhỏ mặt hơi đỏ lên. Kia là cái nào kiếm phong sư huynh, như thế ngày thường như vậy xinh đẹp. Theo ta thấy hắn hẳn không phải là kiếm tông người đi, hôm qua hợp hoang giáo đoàn đại biểu không phải là đã đến sao, nói không chừng là hợp hoang giáo. Trời, thế mà là hợp hoang giáo Nam Bồ Tát, cũng không biết tìm hắn một lần phải tốn nhiều ít linh thạch. Đừng nằm mơ, cái kia thế, nhưng là hợp hoang giáo thánh hư tử, có tiếng yêu thích Nam Phong. Ngươi, nếu là cái nam tu nói không chừng còn có thể có cơ hội. À, như thế. Thánh hư tử, đối với những thứ này khen chê không đồng nhất lời nói từ chối cho ý kiến, trừ người nam kia Bồ Tát đánh giá để hắn ít nhiều có chút mặt trút trút bên ngoài, còn lại thời điểm hắn đều bình thản ung dung không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn ở chỗ này đương nhiên là chờ phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên, hôm qua hợp hoang giáo cùng Chúc Ly giáo đoàn đại biểu đã chính thức tiến vào kiếm tông đóng quân, cho nên hắn cũng sẽ không cần lại lén lút xuất hiện. Cuối cùng có thể cùng Hoàng Hiền Đệ Quang Minh Chính Đại đi tại kiếm tông Sơn Môn bên trong. Mấy ngày gần đây nhất Thánh Hư Tử cùng Phản Quốc Sư Huynh đi được có thể nói là rất gần. Đương nhiên Thánh Hư Tử mục đích cũng không đơn thuần. Hắn mượn Phản Quốc Sư Huynh ảnh hưởng vụng trộm đi gặp một mặt Ngọc Dương Tử. Đối với hắn ưng thuận nhất định sẽ tìm cơ hội đem hắn cứu ra lời hứa sau liền vui sướng cùng Phản Quốc Sư Huynh giao lưu tình cảm. Hai người gần nhất tấp nập đi hướng Thiên Thượng Nhân Gian chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, quan hệ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Mặc dù Thánh Hư Tử rất muốn mang Phản Quốc Sư Huynh đi một chuyến chim lớn chuyển quán rượu, thế nhưng cân nhắc đến hắn lưng hậu bối lại còn có một cái 10 phần bao che cho con kiếm tông tôn thượng trưởng lão, Thánh Hư Tử vẫn là quyết định tính việc lâu dài. Vị này đạo hữu, có muốn hay không đi trận chung kết hiện trường nhìn nội môn thi đấu lớn trận chiến cuối cùng? Ta cái này có kiếm tông đệ tử, bằng chứng có thể đi vào, tiện nghi bán, 500 linh thạch một phần, còn không có đứng bao lâu. Rất nhanh liền có Hoàng Ngưu để mắt tới xem ra liền có tiền hợp hoang giáo thánh tử. Thánh hư tử nhìn Hoàng Ngưu nhóm một cái, mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn, bất quá ta không cần. Vị này đạo hữu, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Hôm nay trận chung kết thế, nhưng là rất đặc sắc. Mạnh nhất ngựa đen kiếm phong khiêu chiến vệ miện quán quân kiếm phong. Chú ý độ trực tiếp kéo căng A. Thánh hư tử sư huynh. Hoàng Vấn Thiên đi chậm chậm chạy tới, xa xa hướng về phía thánh hư tử, vẫy vẫy tay. Hoàng Ngưu vừa nhìn đối phương đây là trong tông môn có quen người, lập tức cũng không ham chiến, tiếp tục đi tìm kiếm mục tiêu mới. Đạo hữu, tiền giấy muốn phạt. Sư huynh đợi lâu, Hoàng Vấn Thiên hổ thẹn nói, ta tới chậm. Không ngại, cố đạo hữu không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Ngươi nói tiểu sư đệ a, hắn vẫn luôn là theo Bùi sư muội cùng Tạ sư muội một khối xuất động. Hoàng Vấn Thiên không cảm thấy kinh ngạc mà nói, tiểu sư đệ hắn so sánh lấy nữ hài tự thích, điểm này ngươi cũng rõ ràng. Một lúc đại sư huynh hội hợp chúng ta cùng đi. Thánh hư tử nghe vậy gật gật đầu, mặc dù không có tại thi đấu lớn nhìn đằng trước đến Cố Trường Sinh, để hắn hơi có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng không tốt biểu hiện được quá trực tiếp. Không bao lâu, đầu chó đại sư huynh khoan thai tới chậm, toàn thân trên dưới xem ra còn có chút chật vật. Thánh hư tử, đối với dạng này đôn hậu trung thực hình tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú, riêng phần mình gật đầu lên tiếng chào sau liền kết bạn tiến về trước Bình Kiếm Sơn đỉnh tìm vị trí xem so tài. A Di Đà Phật. Còn chưa động thân, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng hùng hậu Phật âm, không ít người quay đầu nhìn lại. Thình lình trông thấy mấy cái áo trắng tăng nhân chính một bên tay vê Phật châu một bên hướng về phía này đi tới. Cầm đầu rõ ràng là vạn Phật tông thế hệ này Phật tử Linh Cơ Hòa Thượng. Linh Cơ Đại Sư xem ra Phật Pháp thật là cao thâm A, rất muốn cùng hắn nghiên cứu cả đêm Phật Pháp. Có hoa si nhỏ mê mụi gương mặt hồng hồng, mà thấp giọng nói. Kiềm chế vị, tóm lại chính là kiềm chế vị. Thánh hư tử ngoái nhìn hơi nheo lại mắt. Tựa hồ là cùng Linh Cơ Hòa Thượng liếc nhau một cái, môi hồng răng trắng mi thanh mục tu áo trắng tăng nhân cũng mỉm cười, trực tiếp hướng về Thánh Hư Tử đi tới. Thánh Hư Tử thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Cơ Đại Sư như thế hôm nay mới đến kiếm tông. A Di Đà Phật, bần tăng từ khi lên một lần bị vị kia nữ thí chủ lấy vô thượng kiếm pháp đại phá kim cương hoa sau đài, liền ý thức đến tâm của mình còn chưa bình tĩnh trở lại. Kết quả là dốc lòng tu hành, cuối cùng cũng có nhỏ đến. Linh Cơ Hòa Thượng nói, lần này đại hội đối ta vạn Phật Tông phát triển ý nghĩa phi phàm, ta thân là tông môn Phật tử, tự nhiên lấy linh đài không bẩn tinh khiết trạng thái nghênh đón. Thánh hư tử rất tán thành gật gật đầu, không dối gạt đại sư, tại hạ cũng coi là như thế, ta trước kia coi là kiếm tông trừ lộ thanh minh bên ngoài, đều là chỉ có nó tên hạng người, vị kia kiếm tu cũng cho ta lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Hai người kẻ xướng người họa nghe tới phi thường cao đại thượng. Nhưng mà trên thực tế phiên dịch một chút chính là Ta lần trước bị đánh vỡ phòng, trở về cậu mấy ngày, ngươi đây, ta cũng thế. Cô nương kia thật ác độc, nghe Chúc Ly giáo Yến thí chủ còn chưa tới kiếm tông. Ta cũng nghe nói, khả năng bọn họ Chúc Ly giáo có cái gì cái khác an bài đi. Thánh hư tử không có cùng vị này vạn Phật tông Phật tử nói về quá nhiều có quan hệ Chúc Ly giáo sự tình. Rốt cuộc mọi người ngoài miệng nói xong liên thủ, nhưng trên thực tế hai bên phòng bị vẫn là không có buông xuống. Hai vị này là ta tại kiếm tông quen bạn mới đạo hữu. Thánh hư tử đem một bên phản cốt nhị sư huynh cùng đầu chó đại sư huynh từng cái giới thiệu. Linh cơ hòa thượng cũng hơi gật đầu ra hiệu. Đợi đến đầu chó đại sư huynh thời điểm bỗng nhiên hơi sững sờ, biểu tình hơi kinh ngạc. Ốc đảo lạc ma từ mạc có chút không nghĩ ra, không biết vì sao vị này vạn Phật tông Phật tử, vì sao tại cùng hắn chào hỏi thời điểm bỗng nhiên sững sốt một chút. Cũng may cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có tiến hành quá lâu. Linh cơ rất nhanh xin lỗi nói là đầu chó đại sư huynh xem ra Phật duyên rất thâm hậu cho nên để hắn sững sốt. Xét thấy những người xuất gia này động một chút lại nói người khác Phật duyên thâm hậu, ốc đảo lạc ma đại sư huynh ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Trầm ổn gật gật đầu sau liền theo đám người cùng nhau kết bạn tiến về trước Bình Kiếm Sơn đỉnh quan sát thi đấu lớn. Tựa hồ là mang theo ăn ý nào đó, tại kiếm tông nội môn thi đấu lớn trước khi bắt đầu, ba tông năm môn đại biểu cơ hồ đều trước sau chân tiến vào chiếm giữ kiếm tông. Bọn hắn có ý muốn nhìn một chút kiếm tông một đời mới đệ tử đến cùng là cái gì trạng thái. Kết quả là sớm cùng kiếm tông cao tầng muốn ra trận tư cách. Vào giờ phút này, vạn chúng chú mục ngựa đen kiếm phong kẻ khiêu chiến Cố Trường Sinh ngay ngắn ngồi tại chuẩn bị ghế chỗ, lau sạch nhẹ nhẹ lên trước mặt hai thanh linh kiếm. Trước kia bị Cố Trường Sinh kích thích đến muốn khổ tu tỳ hưu nhỏ sư muội, vì không bỏ qua nhà mình sư huynh trọng yếu thời gian, cắn răng từ trong động phủ ra tới cho hắn cổ vũ ủng hộ. Có thể Bùi Nịnh Nịnh đến chỗ này sau rất nhanh phát hiện, Cố Đại Hoàng Mao thái độ xem ra thật giống có chút kỳ quái. Hắn biết một bên lau sạch lấy kiếm nhất bên cạnh lẩm bẩm lấy cái gì, nàng hẳn là sẽ ra tay đi, tốt xấu tất cả mọi người thẳng thắn gặp nhau qua nữa nha. Ta còn bồi một cái tiện tay linh kiếm đây, nàng nếu là không xuất thủ, vậy ta bại lộ ta áp đáy hòm kiếm ý có thể hay không bị tông môn bắt lại nghiên cứu a. Cố Đại Hoàng Mao lẩm bẩm một lát, tiếp lấy sâu kín thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ sớm biết cũng không cùng Tần Vô Y thổi cái kia trâu, hiện tại chỉnh là thắng cũng không phải, không thắng cũng không phải. Bùi sư muội a. Tỳ hưu nhỏ sư muội toàn thân run lên đáp, cố sư huynh, như thế nào rồi? Không có gì. Ngươi có vẻ giống như sao ta còn khẩn trương. Bùi Nịnh Nịnh trong lòng tự nhủ ta sợ ngươi lại nhường đi áp chú. Lên một lần cũng bởi vì áp chú tạ sư muội trận kia, hại ta trở về gặm rất lâu bánh bao không nhân. Không có gì. Ta chỉ là vì cố sư huynh ngươi mướt mồ hôi. Quả nhiên vẫn là bùi sư muội quan tâm ta. Cố Trường Sinh cảm khái nói, kỳ thực không nói gạt ngươi, sư huynh ta hiện tại cũng rất khẩn trương. Cố sư huynh không cần lo lắng, chúng ta đỉnh núi thứ 6 đi đến hôm nay đã là rất đáng gờm. Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên nói, ta nghe người ta nói, nội môn thi đấu lớn 3 vị trí đầu kiếm phong, năm sau tài nguyên nghiêng biết so cái khác kiếm phong cao hơn 3 lần đâu. Cố Trường Sinh lắc đầu không nói gì thêm, tỳ hưu nhỏ làm sao biết hắn khẩn trương khổ não là một hồi đến cùng có nên hay không bại lộ hắn thái sơ trảm tiên kiếm ý. Không dựa vào chiêu này áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bằng vào thanh liên kiếm ý cùng thiên sơn kiếm ý muốn đánh thắng ngọn núi thứ nhất dẫn đội đại sư huynh Vân Tông rõ ràng có chút khó. Đối phương dù sao cũng là chìm đắm kiếm đạo nhiều năm người nổi bật. Cứ việc ngọn núi thứ nhất đại sư huynh Vân Tông khiêu chiến Lộ Đại Đế cùng Tô Tô đều bị đánh rất thảm. Nhưng dù nói thế nào hắn cũng là có năng lực đảm lượng khiêu chiến hai người bọn họ người. Hiện tại vấn đề ngay tại ở, đến cùng là để Lộ Đại Đế dị địa đăng nhập bại lộ xác suất lớn. Vẫn là hắn bại lộ thái sơ truyền thừa bị tông môn phát hiện xác suất lớn. Tạ sư muội làm sao còn không đến cho sư huynh ngươi cố lên, thật sự là hiếm thấy. Bùi Nịnh Nịnh liếc mắt nhìn hai phía nói, bình thường lúc này nàng cần phải đã sớm đến mới là a. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ trong miệng ngươi tạ sư muội đã sớm vụng trộm tại hắn lên đài trước chặn đứng hắn, lôi kéo Cố Trường Sinh thần thần bí bí đến một bên nơi hẻo lánh nói một tràng chuyện riêng tư, cuối cùng còn đỏ lên khuôn mặt nhỏ cho hắn bánh vẽ. Cố sư huynh, hôm nay ngươi nếu là thắng, sư muội ta có một kinh hỉ cho ngươi. Cố Trường Sinh rơi nước mắt mọi người trong nhà. Tạ Trà Xanh nhỏ cuối cùng là lớn lên, biết rõ cho không muốn trước mượn cớ. Cố sư huynh, lập tức muốn bắt đầu, ta về trước đi a. Mắt thấy Phán Định chậm rãi đi lên đài, Bùi Nịnh Nịnh vội vàng cùng Cố Trường Sinh cáo biệt, vội vàng rời đi chuẩn bị ghế. Cố Đại Hoàng Mao hít sâu một hơi nhắm mắt ngưng thần khoảng khắc, tiếp lấy cũng khiêng hai thanh kiếm đứng dậy đi lên đài. Mua định rời tay, mua định rời tay, sau cùng phất nhanh cơ hội, hôm nay ngựa đen đối chiến vệ miện quán quân. Đến tuột cùng ai sẽ thủ thắng? Nội môn thi đấu lớn trận chung kết, đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh đối chiến ngọn núi thứ nhất Vân Tông, thi đấu lớn bắt đầu. Phán định thanh âm vang vọng toàn trường, dư âm dần dần rơi, trên đài hai người nghiêm túc đối mặt. Thế mà thật ở đây gặp mặt, Cố sư đệ, cách đó không xa Vân Tông vui mừng cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cố Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới có thể cùng ngọn núi thứ nhất người lấy loại phương thức này gặp lại. Hy vọng phía trước Vương sư đệ không có để Cố sư đệ lưu lại ngọn núi thứ nhất, đều là phế vật không tốt ấn tượng. Vân Tông không chút lưu tình mở miệng nói, tự nhiên không biết, ta từ trước đến nay đối với người không đúng sự tình. Vậy là tốt rồi, Vân Tông đáy mắt hiện ra một vệt cuồng nhiệt, hắn liếm môi một cái nói, chúng ta hôm nay đã đợi thật lâu. Ngọn núi thứ nhất dẫn đội đại sư huynh chậm rãi rút ra sau lưng gánh vác kiếm dài, giống như vuốt ve người yêu đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm. Kiếm này gọi là Thương Chảy, thân kiếm dài 3 thước rưỡi, trọng lượng ròng 7 cân 13 lượng, lấy Bắc Minh Hải Lạnh Sa thiết rèn đúc mà thành, xuất thế đến nay chỉ cùng hai cái Biết Thiên Sơn kiếm ý người giao thủ qua, ngươi là cái thứ ba. Đánh phía trước trước báo binh khí tên cùng kích thước sức nặng, Cố Trường Sinh cuối cùng cảm thấy cái này sống có cao thủ quyết đấu cái kia mùi vị. Hắn cũng đi theo rút ra hai thanh hơi có vẻ uyển ước sơn hàng lưỡi kiếm, chậm rãi nói, ta tay trái thanh kiếm này tên gọi Chúng Sinh Nguyện, tay phải thanh kiếm này tên gọi Thất Vọng Đau Khổ Tranh Lạnh. Vân Tông hơi sững sờ, tựa hồ như thế cũng không nghĩ tới mấy ngày không thấy Cố Trường Sinh bỗng nhiên từ một tay kiếm lưu phái biến thành song kiếm trực trứng phái. Còn chưa kịp hỏi một câu chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên phát giác Cố Trường Sinh trong tay kiếm có chút quen mắt. Đây không phải là thánh nữ kỳ sư tỷ phối kiếm sao? Làm sao lại tại Cố Trường Sinh trong tay? Ta xem như rõ ràng, tiểu tử này căn bản không phải là đến tranh tài, hắn là đến khoe khoang chính mình đạo lữ nhiều. Ngọn núi thứ nhất đại sư huynh Vân Tông mặt không tự chủ kéo ra, tự hồ cảm thấy mình chủ động giới thiệu linh kiếm hành động ít nhiều có chút thằng hề. Đối với kiếm tu đến nói, bản mệnh linh kiếm chính là thân cận nhất thứ trọng yếu nhất, có khả năng tùy tiện cấp cho người khác sử dụng. Đối với một cái kiếm tu đến nói liền tương đương với đang nói người kia trong lòng của nàng địa vị không gì sánh được. Về sau, nếu là có người hỏi Vân Tông hắn tại đấu trường bên trên nhận qua nặng nhất thương là cái gì, chắc hẳn hắn nhất định sẽ phiền muộn ngẩng đầu lên chậm rãi phun ra một vòng khói. Ta đối diện sư đệ lấy ra hai thanh cái khác nữ tu bản mệnh linh kiếm cùng ta đánh. Nhất làm người tức giận trong đó một cái vẫn là thánh nữ đại nhân. Bắt đầu đi, Cố sư đệ. Vân sư huynh, xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, Vân Tông rút kiếm bước ra một bước, chỉ cái này hời hợt một bước phía dưới. Giữa thiên địa mây gió biến ảo, thiên huyền mặt trời uy áp thế muốn tồi thành diệt thế. Trên lôi đài nhỏ bé Cố Trường Sinh tại đây kinh khủng kiếm thế uy năng trước mặt,